Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 203, bức thư ngọt ngào đến từ người nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc lão gia tử vừa mở miệng đã khiến ta phải giữ lại chút cảnh giác. Chuyện liên quan đến môn giới thôn và Dung gia, ta luôn cảm thấy người Mặc gia dường như biết một vài điều có liên quan đến gia tộc ta. Nếu như phán đoán của ta là đúng, vậy thì cha mẹ hẳn cũng biết phần nào sự thật, nhưng họ lại chọn cách giấu kín, không cho ta hay. Ta khẽ cúi mắt, trong lòng hụt hẫng đến lạ. Về sau, Mặc lão gia tử, Mặc gia chủ và người của An gia vội vã kéo nhau đến cổ trạch. Chuyện đã xảy ra, đội viên Dương Ý đương nhiên không thể thoát trách nhiệm, bị ép phải cùng họ rời đi trước. Ta được giao ở lại Mặc gia, không cần tiếp tục xen vào thêm. Những lời này là do người An gia căn dặn. Có lẽ, thân phận ta từ lâu đã được An gia tiết lộ với Mặc gia, nên mỗi lần ta đến, họ đều giữ thái độ lễ độ khách khí. Hảo nha, Tiểu Hoa, người vậy mà lại giấu ta chuyện này. Mặc Cẩn kéo ta lại bên cạnh, chất vấn liên hồi. Ta bị nàng truy hỏi đến mức chỉ đành nghiêng người né tránh, không để nàng đến gần quá. Ngươi không nói cho ta biết ngươi là con gái của Diêm Vương. Ta bối rối, trong mắt ta, thân phận ấy chẳng có gì quan trọng. Ta từ đầu vẫn xem Sắc Quỷ là phu quân mình, luôn cảm thấy giữa ta và hắn chỉ là mối quan hệ vợ chồng bình thường, không cần phô trương. Không nói cho Mặc Cẩn, thứ nhất vì nàng chưa chắc đã tin. Thứ hai, nếu tin rồi thì lại có thể hoảng sợ, rồi sinh ra khoảng cách. Dù sao, vị của Sắc Quỷ thế nào, chỉ cần nhìn phản ứng từ An gia khi ấy là đủ rõ. Mặc Uyên ngồi bên cạnh, chăm chú gõ trên notebook, không nhìn chúng ta, nhưng câu nói lại đâm thẳng vào Mặc Cẩn. Tiểu muội, đừng làm loạn nữa. Dung Hoa không nói cho ngươi, chắc chắn là có cân nhắc. Dù lúc đó nàng có nói, ngươi cũng chưa chắc tin được, đúng không? Mặc Cẩn đang kéo tay ta, miệng thì không ngừng líu díu như đậu rang, làm đầu ta muốn nổ tung. Nhưng vừa nghe đại ca mình nói vậy, nàng liền ngoan ngoãn im bặt, không còn làm loạn, ngồi trở lại chỗ, lôi điện thoại ra lật xem, chẳng buồn nhìn đến hai vị tỷ tỷ của mình nữa. Mặc Uyên đang nghiên cứu tư liệu về Nhật Nguyệt Sơn trên máy tính. Tuy thông tin ít ỏi, nhưng hắn vẫn cẩn thận thu thập, đề phòng cần tham khảo hoặc sử dụng về sau. Mặc Cầm và Mặc Âm hai tỷ muội ấy phụ trách những công việc khác, tất cả đều liên quan đến đợt cứu viện lần này. Còn ta thì chỉ có thể ngồi yên ở đây. Vài phút trước, An Ngọc vừa gửi tin về, nói dường như đã nhận được thông báo từ bổn gia, dặn ta tạm thời đừng vội, cũng đừng quá lo lắng. Bọn họ xử lý xong việc bên kia sẽ lập tức quay lại. Vào thời điểm thế này, ta thực sự rất muốn được nhúng tay làm gì đó. Nghĩ đến việc mọi người đều đang dốc sức vì cứu người, còn mình lại chẳng có việc gì để làm, không khỏi thấy mặt nóng bừng. Nhưng tiểu muội nói cũng không sai. Mặc Cầm vừa bưng chén nước đặt bên cạnh ta, vừa khẽ cười. Lúc nghe ngươi là Diêm Vương sau, hai tỷ muội bọn ta đúng là giật mình không ít. Ta nhẹ giọng nói lời cảm ơn. Đừng khách khí với chúng ta. Mặc Cầm vỗ nhẹ mu bàn tay ta, giọng ôn hòa. Họ sẽ sớm trở lại thôi. Đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ biết rốt cuộc bốn người An gia kia biến đi đâu. Lúc này, Mặc Uyên mới ngẩng đầu khỏi máy tính, ánh mắt mang theo tia sáng khó hiểu lướt qua gương mặt u ám của ta, giọng trầm mà mang theo chút an ủi mơ hồ. Dung Hoa, ta sắp sửa chỉnh lý xong phần tư liệu cần thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Cầm cũng đã liên lạc với người quen bên Nhật Bản, những người từng tiếp xúc với Nhật Nguyệt Sơn. Chỉ cần điều tra một vòng, xác nhận được thông tin chính xác, có lẽ chúng ta sẽ phải đích thân sang Nhật một chuyến. Ta khẽ gật đầu, tâm trí có chút mơ hồ. Mấy ngày ngắn ngủi, An Bình rời đi, Sắc Quỷ cũng bặt vô âm tín từ sau khi rời công viên giải trí. Bốn người An gia bỗng dưng mất tích, rồi còn cả Nhật Nguyệt Sơn, Hắc Trạch Từ. Tất cả như biển rộng vô tình nổi sóng dữ, cuốn ta vào vòng xoáy, khiến ta nghẹt thở, không thể nào trồi lên được. Ta biết ngươi vẫn luôn muốn giúp chúng ta. Mặc Uyên gõ nốt phím Enter, lưu lại phần tài liệu cuối cùng, rồi gập máy tính lại, nghiêng đầu nhìn ta. Nếu thật sự phải đến Nhật Nguyệt Sơn cứu người, thì chúng ta sẽ cần đến sức mạnh của ngươi. Hắn đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta. Ánh mắt hắn dừng lại nơi cổ tay ta, nơi có chiếc hồng ngọc trạc. Khẽ nói, cuối cùng thì, chỉ có người mới có thể ra vào nơi thần ẩn ấy, giải cứu những người bị giam giữ. Dù là ai trong chúng ta, cũng không thể đối đầu với thần linh. ta lập tức giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào chiếc hồng ngọc trạc đỏ thẫm, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Lúc ấy, Mạc Cẩn cũng náo loạn đòi theo sang Nhật Bản, nhưng bị Mạc Uyên kiên quyết từ chối. "Tiểu muội, đừng xen vào nữa, ngươi nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, trước đây bói toán lung tung, đã tổn hao không ít nguyên khí, giờ đừng chạy theo gây rối." Nhân lúc Song Hiếu đang yên ổn, ở nhà tĩnh dưỡng thân thể, nghe rõ chưa? Mạc Cầm và Mạc Âm cũng đồng tình với Mạc Uyên, chỉ có Mạc Cẩn không chịu phục, bắt đầu giở tính trẻ con, làm ầm ĩ đòi đi theo. Nhìn nàng giống hệt một đứa bé, ta không nhịn được bật cười. Tâm tình cũng vì thế mà nhẹ nhõm đi ít nhiều, nhưng cuối cùng, ta vẫn đứng về phía Mạc Uyên và các tỷ tỷ, vì ta biết chuyện này đã liên lụy đến Mạc gia, nếu kéo thêm người ngoài vào thì chỉ càng thêm phiền phức. Huống hồ, Mạc Cẩn mới vừa lui bệnh, hôm qua còn đang truyền dịch, làm sao có thể để nàng theo chân chúng ta chạy khắp nơi. Cứ yên tâm ở nhà, ăn ngủ điều độ, nghỉ ngơi cho tốt mới là điều đúng đắn nhất. Thấy Mạc Uyên đã sắp xếp xong tư liệu, Mạc Cầm cũng hoàn thành liên hệ với phía Nhật Bản, ta liền cáo từ, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi một chút. Bởi vì ta biết, bất kể tin tức mang về là gì, chờ đợi ta phía sau đều sẽ là thử thách khó khăn, mà ta cần phải dưỡng đủ tinh thần để đối mặt. Ác mộng đêm qua khiến sáng nay ta cảm thấy toàn thân rã rời, tứ chi uể oải, cứ như suốt đêm không ngủ. Giấc mộng ấy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ của ta. Cho nên ta muốn tranh thủ trước khi họ trở lại, bù lại chút cảm giác yên ổn, lấy lại tinh thần. Lúc trở về phòng, điều đầu tiên ta nhìn thấy chính là một con bướm đen đang đậu trên bàn. Sắc quỷ gửi tin cho ta, trong nháy mắt, mọi uể oải trong lòng liền tan biến. Đôi mắt vốn mỏi mệt đến không mở nổi bỗng chốc sáng rực lên. Chỉ cần nhìn thấy con bướm đen ấy, mọi bất mãn, áp lực và mệt mỏi trong ta dường như tan biến. Cả cơ thể nhẹ tênh như một cánh lông chim, chỉ hận không thể theo nó bay đi, tìm về người mà chỉ mới một ngày không gặp đã khiến ta nhung nhớ khôn nguôi. Ta bước đến bàn viết, nơi bày sẵn một chồng giấy trắng. Con bướm đen đang đậu trên đó, nó dường như cảm nhận được sự hiện diện của ta. Khi ta tiến lại gần, nó bất ngờ bay lên, nhẹ nhàng xoay quanh ta rồi lại lượn vòng trên mặt giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ thân thể nó, lớp phấn đỏ mịn màng rơi xuống trang giấy trắng, theo quỹ đạo bay múa mà hiện lên từng hàng chữ đỏ tươi. Ta kinh ngạc trừng mắt nhìn, chưa từng thấy cảnh tượng nào kỳ diệu như vậy. Sau khi viết xong chữ cuối cùng, con bướm đen lại nhẹ nhàng múa lượn trước mặt ta một vòng, rồi bay ra ngoài cửa sổ. Biến mất trong chớp mắt. Ta lập tức cầm lấy tờ giấy ấy, chỉ mới đọc đến lời mở đầu, sống mũi đã cay cay, miệng khẽ chu lại, hốc mắt nóng bừng. Ngô thê hôi nhi, hoa nhi, vi phu vì nhiều chuyện khó thể thoát thân đến bên nàng, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Việc xảy ra gần đây ở An Gia, vi phu đều đã hay tin. Hoa nhi ắt sẽ ra tay giúp đỡ, vi phu chỉ mong nàng bảo trọng thân mình, đừng miễn cưỡng chính mình. Đợi mọi chuyện yên ổn, vi phu lập tức đến ngay. Nhìn bức thư lẫn lộn giữa cổ văn và bạch thoại có chút vụng về ấy, ta vừa buồn cười, vừa không khỏi cảm động. Chỉ vỏn vẹn vài dòng, vậy mà khiến ta phải dừng bước nhiều lần giữa đường, xúc cảm dâng trào không thể khống chế. Ngay từ câu đầu đã là xin lỗi, sự bất đắc dĩ và áy náy ấy, ta cảm nhận được rõ ràng. Ta chưa từng trách hắn vì không thể ở bên ta, với thân phận của hắn. Đã định sẵn không thể giống người thường, mỗi khi cần là lập tức có mặt bên cạnh ta. Sắc quỷ cũng hiểu rõ, cho dù hắn có khuyên ta đừng mạo hiểm, ta vẫn sẽ đi. Bởi lẽ lần này sự việc liên quan đến cả An Gia và Dương Ý, giờ còn kéo theo Mạc Gia. Ta không thể trốn tránh ở phía sau, càng không thể giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn biết không thể lay chuyển được ta, nên chỉ dặn ta phải tự bảo trọng. Câu cuối cùng trong thư, hắn đưa ra một lời hứa. Chỉ cần xử lý xong việc bên mình, hắn sẽ lập tức đến với ta. Nước mắt ta bất giác rơi xuống, lăn vào khóe miệng, mặn mà lại ngọt ngào. Một bức thư chẳng có lời lẽ hoa mỹ, vậy mà lại khiến ta cảm nhận được thứ còn ngọt hơn cả mật. Một hương vị mang tên hạnh phúc, ta cẩn thận gấp lá thư lại, áp lên ngực, lặng lẽ rơi lệ. Áp ngực đè nén suốt những ngày qua như tan biến, gánh nặng trong lòng cũng nhẹ đi không ít. Cuối cùng, ôm lấy bức thư sắc quỷ gửi, ta dựa vào giường, thiếp đi trong một nụ hôn thầm lặng. Giấc ngủ ấy sâu lạ thường, bình yên hiếm có, không còn ác mộng đeo bám, khiến thân thể và tinh thần ta được nghỉ ngơi trọn vẹn. Buổi chiều, nhóm người ra ngoài điều tra đã quay về. Ai nấy sắc mặt đều nặng nề, đặc biệt là hai người đứng đầu Mặc Gia. Hai khuôn mặt u ám như bị bôi mực, vô cùng khó coi. Nhờ giấc ngủ trưa vừa rồi, cộng thêm bức thư tiếp sức tinh thần, ta đã hồi phục không ít. Chính sự ủng hộ thầm lặng ấy giúp ta có thêm dũng khí để đối mặt với sóng gió sắp tới. Chuyện thế nào rồi, ba, Gia Gia? Mặc Uyên là người đầu tiên bước lên hỏi. Mấy vị trưởng bối đứng giữa phòng khách, đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt thở dài một hơi. Cổ trạch kia quả thực có điều kỳ quái, chỉ cần ở đó đủ lâu, con người sẽ dần mất liên hệ với thế giới bên ngoài, rồi từng bước rơi vào thần ẩn. Một vị trưởng lão của An Gia cầm một chiếc quạt giấy đã sờn, vừa gõ nhẹ nhẹ vừa cau mày nói. Nếu thật sự là thần ẩn, thì vì sao lại xuất hiện trong dinh thự đó? Theo lý mà nói, lẽ ra phải ở Nhật Nguyệt Sơn bên Nhật Bản chứ? Chẳng lẽ thần linh bên Nhật cũng chạy sang nước ta để quấy nhiễu? Những người còn lại cũng cảm thấy lời ông nói có lý. Trong thoáng chốc, không ai biết nên xử lý chuyện này ra sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù từng có chút kinh nghiệm và đạo hạnh khi làm việc tại khu quỷ, nhưng so với những sự kiện thần ẩn thế này, họ vẫn hoàn toàn bất lực. Thấy cả một nhóm nhân vật cấp cao còn bó tay như thế, ta càng hiểu rõ một điều. Lần này, chúng ta nhất định phải đến tận Nhật Nguyệt Sơn ở Nhật Bản, tự mình điều tra bí mật ẩn giấu nơi đó. Ngọn núi từng biến mất khỏi tầm mắt mọi người từ nhiều năm trước do hiện tượng sụt lún. Rốt cuộc trong đó có điều gì kỳ lạ, hay là đang che giấu một chân tướng không thể để ai biết đến? Cách chương.